Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bấy giờ, Diệp Phong không ngừng thử nghiệm, cuối cùng vào một khoảnh khắc, chiếc lông vũ chín màu tức thì xuyên thủng điểm yếu của cánh cổng đông khổng lồ, ngay tại góc dưới bên trái. Răng rắc khi chiếc lông vũ xuyên qua, toàn bộ cánh cửa đồng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh kim loại, rơi loảng xoảng xuống đất. Thấy cảnh này, gã đại thúc mặt sẹo không khỏi sững sờ, thốt lên, xem ra pháp bảo của ta quả thực phẩm cấp quá thấp. Diệp Phong gật đầu, chúng ta vào thôi. Dứt lời, Diệp Phong cùng đại thúc mặt sẹo tiến thẳng vào bên trong thanh đồng tiên điện, khôi lỗi tiên tổ theo sát phía sau. Diệp Phong không cất khôi lỗi tiên tổ vào nhẫn chữ vật, dù sao ngày ấy cũng đến từ tiên giới, biết đâu sau này có thể giúp hắn những việc trọng đại. Cả nhóm vừa bước vào trong, một cảnh tượng chấn động liền đập vào mắt. Phía sau cánh cửa lớn của thanh đồng tiên điện là một con đường loang lổ vết máu đã khô, tỏa ra một cảm giác hung tàn đến cực điểm. Bất kể là Diệp Phong hay đại thúc mặt sẹo, ánh mắt đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Không ngờ vừa đặt chân vào tiên điện đã gặp phải một con đường hung hiểm đến thế này. Xem ra thanh đồng tiên điện này đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, đại thúc mặt sẹo không nén được lên tiếng, con đường này chắc đã có không ít cường giả đi qua, vết thương để lại đã nhuốm đỏ nơi này. Diệp Phong khẽ gật đầu, chúng ta cẩn thận một chút. Nói rồi, Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo dẫn theo khôi lỗi tiên tổ, bước lên con đường loang lổ vết máu. Ông, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ không khí xung quanh đang xâm nhập vào cơ thể. Đây là một loại công kích vô hình. Trong chớp mắt, trên người đại thúc mặt sẹo bộc phát ra một tầng thần quang đủ mọi màu sắc, ngăn chặn luồng khí vô hình kia ở bên ngoài. Khí tức trên người gã vô cùng thần kỳ, mang theo hơi thở của đủ loại thần thú. Xem ra trên con đường tu luyện, gã đã cấy ghép không ít bộ phận của thần thú lên cơ thể mình. Diệp Phong liền nói, chúng ta mau chóng vượt qua con đường này, đừng lãng phí thời gian. Ta có cảm giác càng ở lâu, hung hiểm càng lớn. Đại thúc mặt sẹo lập tức gật đầu, hai người đồng loạt bộc phát lực lượng cường đại, lao nhanh qua con đường hung hiểm. Nhưng khi họ mới đi được nửa đường, từ vực sâu bên dưới con đường, từng cái tử thi toàn thân đầy thương tích bỗng nhiên bò lên. Những tử thi này tay cầm binh khí tàn phế, toàn thân tỏa ra tử vong chi khí kinh khủng, lập tức tấn công về phía Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo. Thấy cảnh này, mặt đại thúc mặt sẹo lộ rõ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, đây thật sự là thanh đồng tiên điện sao? Chính ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Cung điện do tiên nhân để lại, đáng lẽ phải tiên khí xào xạc, một mảnh thanh bình chứ? Sao nơi này lại giống như ma điện do một đại ma đầu để lại vậy? Khắp nơi đều quỷ dị và hung hiểm, ngay cả tử thi chiến sĩ cũng xuất hiện. Đại thúc mặt sẹo vừa dứt lời, liền vung một tay, tấn công đám tử thi chiến sĩ đang xông tới. Lũ tử thi này tuy vô cùng cường hãn, nhưng đại thúc mặt sẹo còn cường hãn hơn. Chỉ thấy bàn tay gã duỗi ra, trong một trận co giật, đã biến thành một móng vuốt kỳ lân rực cháy, mang theo lực công kích và sức nóng kinh hoàng. Trong nháy mắt, gã đã đánh nát mấy tử thi chiến sĩ xông tới, đồng thời ngọn lửa từ móng vuốt lan ra, thiêu rụi toàn bộ đám tử thi xung quanh. Lợi hại, Diệp Phong thấy vậy không khỏi cười lớn. Đại thúc mặt sẹo, lão đã dung hợp móng vuốt của một con hỏa diễm kỳ lân sao? Gã mặt sẹo cười ha hà, còn có cái lợi hại hơn đây. Dường như để khoe khoang trước mặt Diệp Phong, đại thúc mặt sẹo lại duỗi ra một chân. Khoảnh khắc sau, một chân của gã lập tức trở nên to lớn và vĩ đại như một cây cột chống trời, trực tiếp đạp nát một mảng lớn tử thi chiến sĩ, gã nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa. Cười hắc hắc. Một chân này của ta là bàn chân của trấn ngục thần tượng trong truyền thuyết, là thần tượng nhất tộc dưới trướng thiên giới chi chủ năm xưa, có khả năng trấn áp địa ngục. Uy lực kinh người, nghe vậy, Diệp Phong cười ha ha, lợi hại, lợi hại. Trong nháy mắt, Diệp Phong cũng không nương tay, trực tiếp thi triển không gian thiết cát vô tận. Răng rác, răng rác, răng rác, thoáng chốc, không gian xung quanh Diệp Phong tựa như thủy tinh vỡ vụn. Lập tức cắt xé mười mấy tử thi chiến sĩ xông tới thành vô số mảnh, rơi là tả xuống mặt đường. Lợi hại thật, đại thúc mặt sẹo thấy thế, mắt không khỏi sáng lên, hỏi, Phong tiểu tử, đây có phải là đại không gian thuật trong 3000 đại đạo thuật trong truyền thuyết không? Diệp Phong lắc đầu, chưa được tính. Đây chỉ là một loại truyền thừa thuộc tính không gian, so với đại không gian thuật xếp hạng thứ 3 trong chư thiên 3000 đại đạo thuật thì còn xa lắm, cần phải không ngừng lĩnh ngộ. Tiếp đó, hai người đồng tâm hiệp lực, chém giết vô số tử thi chiến sĩ không ngừng tấn công, cuối cùng cũng hoàn toàn vượt qua con đường này. Lúc này, Khôi Lỗi Tiên Tổ đột nhiên tóm lấy một tử thi, từ trong cơ thể nó moi ra một viên châu tỏa ra hắc quang nhàn nhạt, kinh ngạc nói, đây là tử linh châu. Chỉ có tử linh nhất tộc mới có thể rèn ra loại tử linh châu này, sau đó đánh vào thi thể để người chết sống lại, biến thành tử thi chiến sĩ, có lại sức chiến đấu. Tử linh nhất tộc là một siêu cấp đại chủng tộc ở thiên giới, trong vạn tộc tranh bá, họ là một trong những chủng tộc đứng đầu, mạnh hơn Khôi Lỗi nhất tộc chúng ta rất nhiều. Đại thúc mặt sẹo sờ lên cằm râu quai nón, ánh mắt lộ vẻ suy tư, Thanh Đồng Tiên Điện vốn phải là nơi ở của tiên nhân, thần thánh vô cùng. Không ngờ lại xuất hiện tử thi chiến sĩ của tử linh nhất tộc. Lẽ nào cường giả của tử linh nhất tộc đã từng tiến vào nơi này, và có một trận chiến kịch liệt với chủ nhân tiên điện? Khôi Lỗi Tiên Tổ chậm rãi nói, có thể chiến đấu với chủ nhân của một tòa tiên điện thần bí siêu nhiên thế này, e rằng chỉ có tử linh chi chủ trong tử linh nhất tộc mới có tư cách đó. Nhưng những đại nhân vật siêu nhiên như vậy, rốt cuộc vì sao lại phát sinh chiến đấu ở đây? Có thể là vì tranh đoạt một loại chí bảo nào đó, một món chí bảo mà cả chủ nhân tiên điện và tử linh chi chủ đều vô cùng khao khát. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, đại thúc mặt sẹo nghe vậy. Mắt cũng đột nhiên sáng lên, một món chí bảo có thể khiến cho những đại nhân vật kinh khủng như chủ nhân tiên điện và tử linh chi chủ đều phải mơ ước, vậy nó phải là thứ gì? E rằng giá trị liên thành, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn những tử thi chiến sĩ nằm la liệt trên đường, nói, trong cơ thể những tử thi này đều có tử linh châu. Dường như chứa đựng năng lượng không nhỏ, để ta hấp thu thử. Đại thúc mặt sẹo lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhắc nhở, Phong tiểu tử, trong những viên tử linh châu này chứa đựng tử linh lực lượng kinh khủng, ngươi chắc chắn nuốt được sao? Diệp Phong nhếch miệng cười, ta vạn vật đều nuốt được. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ hấp thu tử linh lực lượng chứa trong từng viên tử linh châu. Ong ong ong bấy giờ, theo sự thôn phệ của Diệp Phong, năng lượng trong mỗi viên tử linh châu đều bị hút ra, rót vào cơ thể hắn. Phải biết rằng, tử linh năng lượng trong loại tử linh châu này vô cùng đáng sợ, đủ để một sinh linh sống sờ sờ trong nháy mắt bị thi hóa. Đó là lý do Khôi Lỗi Tiên Tổ nói tử linh nhất tộc là một trong những siêu cấp đại chủng tộc hàng đầu tại thiên giới. Ngoài thực lực hùng hậu, tử linh nhất tộc còn dựa vào loại tử linh năng lượng vô cùng đặc thù này. Bởi vì các đại chủng tộc khác căn bản không dám chạm vào thứ năng lượng đó, nên tử linh nhất tộc mới lợi hại đến vậy. Nhưng những thứ kinh khủng nguy hiểm này, đối với Diệp Phong lại hoàn toàn không tồn tại. Cơ thể của hắn quả thực như một lò luyện lớn, có thể hấp thu và dung nạp hàng vạn loại năng lượng thuộc tính trên đời, sau đó chuyển hóa thành năng lượng của riêng mình. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy lực lượng trong đan điền, sau khi được tử linh năng lượng từ những viên châu này truyền vào, lập tức trở nên vô cùng hùng hậu. Tu vi khí thế trên người hắn cũng bắt đầu đột phá. Thánh đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước thánh vương cảnh. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tầng, đạt tới nửa bước thánh vương cảnh, khiến ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ những viên tử linh châu này lại cung cấp cho mình năng lượng dồi dào đến vậy, giúp hắn một chân bước vào thánh vương cảnh. Phải biết rằng, tu vi thánh vương cảnh, trong hắc thị đã được xem là cực cao, ở toàn bộ khởi nguyên đại thế giới cũng có thể sánh ngang với một vài cường giả tiền bối. Nói cách khác, nội tình tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã hoàn toàn được nâng cao, đứng một bên, Khôi Lỗi Tiên Tổ thấy cảnh này. Không khỏi cảm thán, nếu tử linh nhất tộc biết trên đời này còn có người có thể dung hợp tử linh năng lượng của họ, thậm chí hấp thu nó để lớn mạnh bản thân. E rằng sẽ sợ đến chân tay luống cuống, sau đó sẽ điên cuồng truy sát để diệt trừ mầm họa này. Tử linh nhất tộc sở dĩ có thể phát triển hùng mạnh ở thiên giới là vì năng lượng của họ, các chủng tộc khác không dám động vào, nó giống như độc dược đối với vạn tộc, nhưng đến chỗ ngươi. Nó lại trở thành chất dinh dưỡng để tăng công lực, thật không thể tưởng tượng nổi, quả thực là trời sinh khắc tinh của tử linh nhất tộc. Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, ta còn chưa biết khi nào mới đến thiên giới, bây giờ lo lắng những chuyện này còn quá sớm. Rồi hắn nhìn sang đại thúc mặt sẹo bên cạnh. Chúng ta tiếp tục tiến vào sâu hơn đi, nhưng tiếp theo có thể sẽ rất hung hiểm, dù sao nơi này không chỉ đơn thuần là Thanh Đồng Tiên Điện, mà còn tồn tại những thứ khủng bố do tử linh nhất tộc để lại năm xưa, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đại thúc mặt sẹo cũng khẽ gật đầu, nói, toàn bộ Thanh Đồng Tiên Điện rơi xuống lòng đất sâu thế này, e rằng cũng là do trận đại chiến năm đó. Không biết chủ nhân của nó sau khi bị Tử Linh nhất tộc chinh phạt, có còn sống không? Nói rồi, hai người tiếp tục tiến sâu vào trong Thanh Đồng Tiên Điện. Khi họ đến một khu vực tương đối sâu bên trong, liền nhìn thấy một đại sảnh. Đại sảnh vô cùng rộng lớn, nhưng các kiến trúc bên trong đều đã bị phá nát. Tuy nhiên, vách tường của tiên điện vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy bản thân nó là một kiến trúc phi thường cường đại, dù đã trải qua trận chiến thảm khốc năm xưa vẫn không bị vỡ vụn. Lúc này, Diệp Phong và Đại Thúc mặt sẹo nhìn thấy một bức tường ở trung tâm đại sảnh. Trên tường có một chữ lớn viết bằng máu, đó là chữ chết. Nhìn chữ lớn đẫm máu, Đại Thúc mặt sẹo không khỏi kinh ngạc, cảm giác nếu chúng ta tiếp tục đi, sẽ bước thẳng đến cái chết. Diệp Phong lại chậm rãi nói, đã đến đây rồi, không có lý do gì để lùi bước. Nghe vậy, trong mắt Đại Thúc mặt sẹo cũng lộ ra vẻ điên cuồng, vậy thì đi tiếp thôi. Dứt lời, Diệp Phong và Đại Thúc mặt sẹo đều bộc phát lực lượng, trực tiếp đánh vào bức tường có chữ chết đẫm máu. Bởi vì nơi này đã không còn đường, chỉ có phá thông bức tường này mới có thể đi tiếp. Nhưng ngay khi đòn tấn công của họ vừa chạm vào bức tường, rầm rầm, toàn bộ bức tường đột nhiên tự động mở ra. Hóa ra, bức tường này ẩn giấu một cánh cửa. Chữ chết kia được viết ngay trên cánh cửa đó. Khi cửa mở, Diệp Phong và Đại Thúc mặt sẹo lập tức nhìn thấy một vùng biển mênh mông phía sau. Trên mặt biển, vô số thi thể của cường giả đã vẫn lạc đang trôi nổi, nhưng tất cả đều đã khô quắt, không còn chút sinh mệnh tinh khí nào. Ngay lúc này, Đại Thúc mặt sẹo dường như nhìn thấy gì đó, liền kinh hô, Phong tiểu tử, ngươi nhìn kia, giữa biển có một hòn đảo nhỏ. Diệp Phong lập tức nhìn về trung tâm vùng biển, quả nhiên phát hiện một hòn đảo nhỏ đang trôi nổi. Ánh mắt hắn lộ vẻ suy đoán, gật đầu nói, đến hòn đảo đó xem sao. Nói không chừng, món chí bảo mà chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện và Tử Linh Chi Chủ năm xưa tranh giành, chính là ở trên đó. Dứt lời, cả hai liền bay vào vùng biển mênh mông sau cánh cửa. Toàn bộ mặt biển trôi nổi vô số thi thể cường giả đã khô quắt, cảnh tượng vô cùng quỷ dị nhưng lại mang một cảm giác chấn động, đi theo bên cạnh. Khôi Lỗi Tiên Tổ lên tiếng, những cường giả này sở dĩ biến thành bộ dạng mất hết sinh mệnh tinh khí như vậy. Hẳn là do Tử Linh Chi Chủ năm xưa đã thi triển một loại tử vong bí thuật vô cùng kinh khủng của Tử Linh nhất tộc, khiến vô số cường giả trong nháy mắt biến thành tử thi. Xem ra năm đó trong Thanh Đồng Tiên Điện này, đúng là đã xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt. Chết nhiều cường giả đến thế. E rằng những người này đều là cường giả dưới trướng chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện. Nghe vậy, khóe miệng Đại Thúc mặt sẹo giật giật, hy vọng Tử Linh Chi Chủ kia, sau trận chiến với chủ nhân Tiên Điện năm xưa, đã chết hẳn rồi. Bằng không, chuyến đi này của chúng ta quả thực là đi chịu chết. Diệp Phong lúc này nhìn khắp mặt biển, dường như cảm ứng được gì đó, nói, trong vùng biển này, hình như vẫn còn sinh vật sống. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, từ sâu dưới đại dương, một bàn tay xương trắng che trời lấp đất đột nhiên chộp lên, tấn công về phía Diệp Phong và Đại Thúc mặt sẹo. Dường như muốn bóp nát cả hai. Khôi Lỗi Tiên Tổ nhìn thấy bàn tay xương trắng khổng lồ kia, lập tức kinh hô, đây dường như là một tồn tại cực kỳ khủng bố dưới trướng Tử Linh Chi Chủ năm xưa, gọi là Bạch Cốt Tôn Giả. Sao có thể, tồn tại kinh khủng như vậy mà vẫn chưa chết trong trận chiến năm đó sao? Lần này nguy rồi, ông, phải nói rằng, bàn tay xương trắng này vô cùng to lớn và mênh mông, quả thực che trời lấp đất, đột ngột từ đáy biển chộp lên khiến ai nấy đều giật mình. Đại Thúc mặt sẹo lập tức vung tay, phóng ra móng vuốt Hỏa Kỳ Lân, muốn đối kháng với bàn tay xương trắng. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, móng vuốt Kỳ Lân của gã đã bị đánh bay, cả người gã cũng bay ngược ra sau. Vụt, Diệp Phong thấy vậy, lập tức bay tới, giữ chặt lấy Đại Thúc mặt sẹo, không để gã rơi xuống biển. Bởi vì Diệp Phong cảm thấy vùng biển trôi đầy thi thể khô quắt này vô cùng hung hiểm. Một khi rơi xuống, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, Diệp Phong lập tức lên tiếng, hai chúng ta cùng đối phó với Bạch Cốt Tôn Giả này. Khôi Lỗi Tiên Tổ lại nói, Đại Thúc mặt sẹo không bị một bàn tay của Bạch Cốt Tôn Giả xóa sổ trong nháy mắt, chứng tỏ lão ta đã không còn cường hãn như xưa. E rằng Bạch Cốt Tôn Giả đã bị trọng thương trong trận chiến năm đó, đang nghỉ ngơi dưỡng sức dưới đáy biển này. Không còn lợi hại như trước, bằng không. Chúng ta liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của lão, dù sao Bạch Cốt Tôn Giả cũng là một trong những trợ thủ đắc lực dưới trướng Tử Linh Chi Chủ trong truyền thuyết. Thực lực vô cùng khủng bố. Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, trực tiếp phóng ra chiếc lông vũ chín màu. Ông, lông vũ chín màu lúc này tỏa ra thần quang óng ánh, lập tức tấn công bàn tay xương trắng đang tiếp tục chộp xuống. Một tiếng nổ vang trời, lông vũ chín màu và bàn tay xương trắng va vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó, bàn tay xương trắng đã bị lông vũ chín màu chặn lại, khựng giữa không trung, không thể tiếp tục áp xuống. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ trong lòng. Quả không hổ là lông vũ do thái cổ thần thú cửu sắc hồng tước ban tặng, sức mạnh đến từ thiên giới quả nhiên khủng bố như vậy. Ngay lúc đó, đại thúc mặt sẹo cũng gầm lên một tiếng, thiên địa nhất đao chạm. Trong tay gã xuất hiện một thanh hắc cổ kim đao trông đầy vẻ cổ xưa. Khi gã chém ra một đao này, trong hư không phía sau cũng đồng thời xuất hiện một hư ảnh của viễn cổ đao thần, dung hợp với nhát đao của gã, chém thẳng vào bàn tay xương trắng kia. Răng rác, một ngón tay của bàn tay xương trắng đã bị nhát đao của đại thúc mặt sẹo chém đứt. Thấy cảnh này, Diệp Phong mắt sáng lên, nói, đại thúc mặt sẹo, một đao này của lão có phong thái của nhát đao mổ heo khi chúng ta gặp nhau lần đầu đấy. Đại thúc mặt sẹo nhếch miệng cười, đến lượt ngươi. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó bộc phát pháp lực vô cùng kinh khủng, truyền vào pháp bảo cực mạnh mà hắn có được trước đó, 18 La Hán đồ. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể Diệp Phong, một bức đồ quyển khổng lồ lao ra. Hắn truyền pháp lực mênh mông của mình vào 18 La Hán đồ, lập tức. Vạn trượng kim quang óng ánh từ bức tranh bắn ra, ngưng tụ thành 18 vị La Hán kinh thiên động địa, tỏa ra Phật quang màu vàng vô song, trực tiếp tấn công bàn tay xương trắng. Đánh gãy luôn 4 ngón tay còn lại. Thấy cảnh này, đại thúc mặt sẹo không khỏi giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Khôi lỗi tiên tổ lúc này lên tiếng, loại chí bảo truyền thừa Phật đạo này có tính khắc chế và phá hoại tự nhiên đối với sinh linh của tử linh nhất tộc. Ngay khi bàn tay xương trắng bị đánh nát hoàn toàn bộ mặt biển lập tức bắt đầu xoay tròn. Sau đó, một bộ xương khô trắng cao tới 10 mấy vạn mét, thông thiên triệt địa, từ đáy biển đứng lên, tựa như có thể đội trời đạp đất, mang lại cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt. Trong chớp mắt, một luồng tử linh khí tức vô cùng kinh khủng từ bộ xương khô vĩ đại này tỏa ra, bao trùm toàn bộ khu vực. Gã khổng lồ xương khô lập tức phát ra giọng nói cổ xưa, tang thương, nơi này không phải chỗ mà mấy con sâu kiến các ngươi có thể đến. Mau rời đi, bằng không, tất cả các ngươi đều phải chết. Vụt, khôi lỗi tiên tổ lúc này bay lên không trung, cất tiếng cười, bạch cốt tôn giả. Nơi này hẳn là nơi mà tử linh chi chủ của các ngươi và chủ nhân thanh đồng tiên điện tranh đoạt một món chí bảo năm xưa. Chỉ cần ngươi cho chúng ta biết món chí bảo đó là gì, ở đâu, ba người chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không thể không nói, khôi lỗi tiên tổ lúc này tỏ ra vô cùng tự tin. Bạch cốt tôn giả liền nhìn chăm chăm vào khôi lỗi tiên tổ bên dưới, nói, hừm. Ngươi lại nhận ra ta, xem ra ngươi cũng là nhân vật từ thiên giới, hẳn là cao thủ của khôi lỗi nhất tộc. Nhưng chỉ bằng ngươi thì không thể thắng được ta, còn hai con sâu kiến bên cạnh ngươi thì chẳng đáng kể gì. Đại thúc mặt sẹo lập tức gào lên, đừng có ra vẻ ta đây nữa, vừa rồi bàn tay xương trắng của ngươi chẳng phải đã bị ta và Phong tiểu tử đánh nát sao? Bạch cốt tôn giả cười ha hà, chỉ là một bàn tay của ta thôi, ta có thể phục hồi bất cứ lúc nào, dứt lời, bạch cốt tôn giả đưa ra bàn tay xương trắng đã vỡ vụn. Dẫn động tử linh chi khí của cả vùng biển xung quanh, trực tiếp ngưng tụ lại những mảnh xương vỡ, khiến nó một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Cái này, thấy cảnh này, đại thúc mặt sẹo lập tức lộ vẻ kinh ngạc, lẽ nào đây là một tên đánh không chết sao? Ha ha ha, bạch cốt tôn giả cười lớn, thủ đoạn thần kỳ của những siêu cấp cao thủ từ thiên giới như chúng ta, không phải là thứ mà đám sâu kiến ở hạ giới các ngươi có thể tưởng tượng được. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, tử linh nhất tộc hẳn là rất kỵ quang minh lực lượng. Không biết món bảo vật này của ta có thể trấn áp ngươi không? Ông, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn không chút do dự, trực tiếp tung ra con bài tẩy mạnh nhất của mình, Thiên Đường Chi Môn. Đây là chí bảo của thiên giới chi chủ, sở hữu lực lượng ánh sáng chí cao vô thượng, có thể nói là vật phẩm đỉnh cấp nhất ở thiên giới, vì vậy. Khi một cánh Thiên Đường Chi Môn chậm rãi xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, tỏa ra vạn trượng thần quang trắng óng ánh. Bạch cốt tôn giả đang vô cùng tự tin ở phía xa. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, rồi đến hoảng sợ tột độ, cuối cùng run rẩy quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, tại hạ bạch cốt tôn giả. Bái kiến tôn quý thiên giới chi chủ dòng dõi. Tình hình gì đây, thấy cảnh này, đại thúc mặt sẹo đang chuẩn bị xuất chiêu ở bên cạnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ. Sau đó gã không khỏi nhìn về phía Diệp Phong, trố mắt ra nhìn, Phong tiểu tử. Ngươi thành dòng dõi thiên giới chi chủ từ lúc nào thế? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đại thúc mặt sẹo. Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, rồi lén lút ghé vào tai gã thì thầm, thiên đường chi môn này là một món bảo vật ta vô tình có được năm xưa, nó là chí bảo của thiên giới chi chủ. Nên bạch cốt tôn giả này mới cho rằng ta là dòng dõi của ngài ấy. Bởi vì người bình thường không thể nào có được chí bảo của thiên giới chi chủ, cũng không thể chịu được lực lượng chí cao của nó, nhưng cơ thể ta lại như một lò luyện lớn. Có thể dung nạp hàng vạn loại thuộc tính trên đời. Nghe Diệp Phong giải thích, đại thúc mặt sẹo lập tức trừng lớn hai mắt, không khỏi vô cùng bội phục, Phong tiểu tử, không ngờ ngươi còn có được cơ duyên tạo hóa thế này. Lão đây đào mộ bao nhiêu năm cũng chưa tìm được món đồ tốt như vậy, vận khí của ngươi đúng là bùng nổ mà. Diệp Phong nhún vai, thật ra ban đầu, ta cũng không tin thiên đường chi môn này là chí bảo của thiên giới chi chủ, mãi sau này mới phát hiện ra dường như là thật, ngay khi Diệp Phong đang nói. Khôi lỗi tiên tổ đã đi đến bên cạnh, nhìn hắn và nói, bạch cốt tôn giả này thấy thiên đường chi môn trên người ngươi, tưởng ngươi là dòng dõi của thiên giới chi chủ nên đã quỳ xuống. Đây chính là cơ hội tốt để khống chế lão. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó bay lên không, trên đầu lơ lửng thiên đường chi môn, toàn thân tắm trong thần quang màu trắng, giống như một vị quang minh chi thần dáng thế. Diệp Phong được bạch quang bao phủ, thanh khiết vô cùng, hướng về phía bạch cốt tôn giả đang quỳ một chân, chậm rãi nói một cách cao thâm, nói thật cho ngươi biết. Ta không phải là dòng dõi của thiên giới chi chủ, mà là luân hồi thân của ngài ấy. Chỉ cần đợi ta trở nên cường đại hơn, ta sẽ khôi phục tu vi đỉnh phong năm xưa, một lần nữa trở về thiên giới, quân lâm thiên hà. Cái gì, luân hồi thân, ngài là bản tôn của thiên giới chi chủ. Nghe Diệp Phong nói vậy, bạch cốt tôn giả lập tức kích động, vội vàng dập đầu, tại hạ bạch cốt tôn giả, nguyện vì thiên giới chi chủ đại nhân mà hiệu lực. Lúc này, bạch cốt tôn giả quả thực kích động và hưng phấn đến cực điểm. Lão không bao giờ ngờ rằng mình lại gặp được luân hồi thân của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết. Hơn nữa, lão không hề nghi ngờ thân phận của Diệp Phong. Bởi vì bạch cốt tôn giả vốn đến từ thiên giới, từng là một nhân vật có tiếng tăm dưới trướng tử linh chi chủ, nên lão biết rất rõ thiên giới chi chủ kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, chí bảo tối cường của thiên giới như thiên đường chi môn, không thể nào rơi vào tay kẻ khác. Chỉ có dòng dõi của thiên giới chi chủ, hoặc luân hồi thân của ngài, mới có thể tiếp nhận và khống chế thần vật đệ nhất thiên giới này. Vì vậy, bạch cốt tôn giả lập tức biểu lộ lòng trung thành trước mặt Diệp Phong, cung kính đến cực điểm. Bởi vì lão cảm thấy, đây là một cơ hội lớn của mình, nói không chừng tương lai có thể một bước lên trời, Diệp Phong trong lòng cười thầm. Nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt và cao thâm khó dò, chậm rãi gật đầu, nếu ngươi thật sự muốn hiệu lực dưới trướng ta, nếu ngươi thật sự trung thành với ta, vậy thì hãy đến trước mặt ta. Để ta lưu lại một đạo thần niệm ấn ký trong đầu ngươi. Như vậy, ta mới có thể tin ngươi thật lòng trung thành, sẽ không phản bội. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại thúc mặt sẹo đứng cách đó không xa không khỏi lau mồ hôi thay hắn. Bởi vì gã biết, Diệp Phong chẳng phải là dòng dõi hay luân hồi thân của thiên giới chi chủ gì cả, chỉ là vô tình được thiên đường chi môn công nhận mà thôi. Nhưng bạch cốt tôn giả dường như có sự sùng bái và kính sợ đối với thiên đường chi môn đã khắc sâu vào linh hồn. Vì vậy, lão lập tức đồng ý, vội vàng mở rộng tâm trí của mình. Hửm, nhanh vậy sao? Diệp Phong thấy thế, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, không chút do dự, trực tiếp khắc một đạo thần niệm ấn ký của mình vào trong đầu bạch cốt tôn giả. Như vậy, Diệp Phong đã có thể hoàn toàn khống chế lão, cho dù sau này bạch cốt tôn giả có tâm tư gì khác, hoặc có lòng phản bội, Diệp Phong cũng có thể cảm ứng được ngay lập tức. Sau đó kích nổ đạo thần niệm này, bạch cốt tôn giả sẽ chết ngay tức khắc. Khi thần niệm ấn ký đã được khắc vào trong đầu bạch cốt tôn giả, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguy cơ đã được giải trừ, bấy giờ, Diệp Phong nhìn bạch cốt tôn giả trước mặt. Trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, hỏi, ta hỏi ngươi. Năm xưa nơi này có phải đã xảy ra một trận chiến khốc liệt giữa tử linh nhất tộc và nhất tộc do chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện dẫn đầu không? Ông, lúc này, trên người bạch cốt tôn giả phát ra một luồng tử linh chi quang. Sau đó thân thể xương khô khổng lồ của lão nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành kích thước của một người bình thường, đứng trước mặt Diệp Phong, quỳ xuống và nói, bẩm báo thiên giới chi chủ đại nhân, năm xưa nơi này quả thực đã xảy ra một trận đại chiến. Tử linh chi chủ của chúng tôi và chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện đã ở đây tranh đoạt một món chí bảo trong truyền thuyết, vì vậy mới xảy ra trận chiến kịch liệt đó, thương vong vô số. Nghe bạch cốt tôn giả nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ quả nhiên là thế. Xem ra suy đoán của mình là chính xác, lúc này, đại thúc mặt sẹo vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Phong. Có chút không nhịn được hỏi, bạch cốt tôn giả, Bảo vật mà Tử Linh chi chủ và chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện tranh đoạt năm xưa rốt cuộc là gì? Bạch Cốt Tôn giả nhàn nhạt liếc gã một cái, lười biếng không đáp, dường như muốn nói, ngươi là cái thá gì mà cũng có tư cách hỏi ta. Tên này dám xem thường lão đây. Đại Thúc mặt sẹo thấy ánh mắt khinh thị của Bạch Cốt Tôn giả, lập tức không nén được mà xắn tay áo, định cùng lão so tài một phen. Nhưng Diệp Phong vội vàng ngăn lại, sau đó đích thân hỏi, chí bảo mà những đại nhân vật như Tử Linh chi chủ và chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện phải tranh đoạt, rốt cuộc là gì? Bạch Cốt Tôn giả nghe Diệp Phong hỏi, lập tức rất cung kính trả lời, năm xưa họ tranh đoạt một món chí bảo tên là Luân Hồi Cổ Quyền. Bản thân Luân Hồi Cổ Quyền đã là một bảo vật vô cùng cường đại, sở hữu luân hồi lực lượng cực kỳ khủng bố, sức phá hoại kinh người. Ngoài ra, điều quý giá nhất của nó là bên trong có chứa Đại Luân Hồi Thuật, một trong 3000 đại đạo thuật hàng đầu trong truyền thuyết, vô cùng chân quý. Đại Luân Hồi Thuật, nghe Bạch Cốt Tôn giả nói vậy, Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Đại Luân Hồi Thuật, xếp hạng thứ tư trong chư thiên 3000 đại đạo, chỉ sau Đại Vận Mệnh Thuật, Đại Thời Gian Thuật và Đại Không Gian Thuật. Vì vậy Đại Luân Hồi Thuật vô cùng hiếm thấy, nay đã gặp được, nhất định phải học được nó để bổ khuyết cho chư thiên 3000 đại đạo của ngươi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức hứng thú, không khỏi nhìn Bạch Cốt Tôn giả, hỏi, vậy Luân Hồi Cổ Quyển bây giờ ở đâu? Bạch Cốt Tôn giả chỉ về phía không xa, nói, ở ngay trên hòn đảo giữa biển kia, nhưng hòn đảo đó ngay cả ta cũng không dám lại gần. Bởi vì đó là nơi mà Tử Linh chi chủ của chúng tôi và chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện, hai vị viễn cổ đại nhân vật, cuối cùng đã tử trận, có đại khủng bố. Người bình thường không thể nào tiếp cận, ta đã ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức bao nhiêu năm, từng muốn xem thử Luân Hồi Cổ Quyển có lợi hại như trong truyền thuyết không, nhưng mỗi lần đến gần hòn đảo trong phạm vi mấy ngàn mét, liền bị một loại đại khủng bố xua đuổi, căn bản không thể tiếp cận. Nghe Bạch Cốt Tôn giả nói vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên. Bạch Cốt Tôn giả vội vàng nói thêm, nhưng với năng lực của thiên giới chi chủ đại nhân, chắc chắn có thể tiến vào hòn đảo đó. Tuy nhiên, thiên giới chi chủ đại nhân, ngài vẫn nên suy nghĩ kỹ, dù sao bây giờ ngài chỉ là luân hồi thân, có thể không lợi hại và không có nhiều thủ đoạn như thời kỳ đỉnh phong. Diệp Phong chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn sang Đại Thúc mặt sẹo và Khôi Lỗi Tiên Tổ, nói, dù sao cũng đã đến đây, chúng ta cứ qua đó xem thử. Nếu thật sự có nguy hiểm không thể chống cự, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Đại Thúc mặt sẹo lại vô cùng dũng mãnh, lập tức lên tiếng, đã đến bước này rồi, còn sợ gì nữa, có nguy hiểm gì, cứ xông vào là xong. Lúc này, Đại Thúc mặt sẹo vừa dứt lời, liền cầm thanh hắc cổ kim đao trong tay, toàn thân tỏa ra khí tức bồng bột, lao nhanh về phía hòn đảo giữa biển. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ hôm nay Đại Thúc mặt sẹo lại trở nên dũng mãnh đến thế. Sau đó hắn khẽ mỉm cười, cùng Khôi Lỗi Tiên Tổ cũng lao nhanh về hướng đó. Bạch Cốt Tôn giả vội vàng nói, thiên giới chi chủ đại nhân, e rằng ta không thể đi cùng ngài, vì trước đây ta đã thử qua nhiều lần, suýt nữa thì chết rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, ngươi cứ ở đây đợi đi. Bạch Cốt Tôn giả lập tức cảm ơn, đa tạ thiên giới chi chủ đại nhân đã thấu hiểu. Ông, bấy giờ, Diệp Phong đội thiên đường chi môn trên đầu. Toàn thân tắm trong thánh quang màu trắng, mang lại cảm giác vô cùng thần thánh và thánh khiết, tựa như một vị quang minh thần linh trẻ tuổi, lao nhanh về phía hòn đảo. Khi Diệp Phong, Đại Thúc mặt sẹo và Khôi Lỗi Tiên Tổ đến gần hòn đảo trong phạm vi mấy ngàn mét, quả nhiên cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng khủng bố đang sôi trào trong hư không. Ngăn cản họ tiến lên, mở cho ta, Đại Thúc mặt sẹo hít sâu một hơi, nắm chặt hắc cổ kim đao, chém thẳng về phía trước. Ầm ầm, trong nháy mắt, thanh hắc cổ kim đao trong tay gã bộc phát ra một luồng đao quang kinh khủng, chém rách một khe hở trên luồng khí tức đáng sợ kia. Cả nhóm lập tức theo khe hở đó, lao nhanh về phía hòn đảo. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên u ám. Vù vù vù, vù vù vù, vô số u linh kinh khủng từ trong hư không hiện ra, tấn công dồn dập về phía ba người. Đại Thúc mặt sẹo không khỏi kinh hô, trời à, nhiều u linh đáng sợ thế này sao? Khu vực đảo này chắc chắn là nơi diễn ra trận chiến thảm khốc nhất năm xưa, mới sinh ra nhiều u linh đáng sợ đến vậy. Diệp Phong lúc này lập tức vận chuyển thiên đường chi môn đang lơ lửng trên đầu. Ầm ầm, trong chớp mắt, thần quang trắng óng ánh từ thiên đường chi môn bộc phát ra, khuếch tán ra xung quanh, tiêu diệt toàn bộ đám u linh. Bởi vì quang minh lực lượng trong thiên đường chi môn là lực lượng của thiên giới chi chủ, vô cùng khủng bố, chuyên khắc chế loại u linh này. Vì vậy, khi những u linh này bị quang minh lực lượng bao phủ, chúng lập tức tan chảy như băng. Ngay lúc đó, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được, sau khi những u linh này chết đi, giữa thiên địa lập tức biến thành một luồng lực lượng linh hồn vô cùng tinh thuần. Hiển nhiên, những u linh này đều là do các cường giả tử thương thảm trọng trong trận chiến năm đó để lại, nên ẩn chứa hồn lực của họ. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự. Lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ lực lượng linh hồn tinh khiết sinh ra sau khi những u linh bị thiên đường chi môn tiêu diệt. Rầm rầm trong chớp mắt, một luồng lực lượng linh hồn vô cùng dồi dào rót vào trong đầu Diệp Phong, khiến tinh thần và linh hồn của hắn được tăng cường đáng kể. Rầm rầm cùng với việc thôn phệ linh hồn lực của những cường giả u linh này, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong trực tiếp từ 2.000 vạn cấp trước đó. Điên cuồng tăng vọt lên 2.500 vạn cấp, tăng lên tròn 500 vạn cấp, đây là một sự gia tăng vô cùng to lớn đối với linh hồn lực của Diệp Phong. Trong ánh mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ những cường giả biến thành u linh này lại ẩn chứa linh hồn lực khổng lồ đến vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Dù sao trận chiến năm đó là cuộc chiến giữa hai thế lực khổng lồ ở thiên giới, tử linh chi chủ dẫn đầu tử linh nhất tộc, và chủ nhân thanh đồng tiên điện dẫn đầu các cường giả. Trận chiến giữa hai bên vô cùng hùng vĩ, những người chết đi tự nhiên đều là những cường giả vô cùng khủng bố. Lúc này, đại thúc mặt sẹo bên cạnh không khỏi kinh ngạc, Phong tiểu tử, không ngờ thiên đường chi môn của ngươi lại lợi hại đến vậy, tiêu diệt hết đám u linh đáng sợ này trong nháy mắt. Diệp Phong khẽ mỉm cười, dù sao cũng là chí bảo của thiên giới chi chủ, có lúc đúng là rất hữu dụng, lúc này Diệp Phong cũng phát hiện. Bên trong thiên đường chi môn chắc chắn còn ẩn giấu nhiều bí mật và lực lượng cường đại hơn. Chỉ là tu vi cảnh giới hiện tại của hắn quá thấp, tạm thời chưa thể vận dụng. Chỉ có thể sử dụng quang minh lực lượng cao cấp chứa trong đó. Bấy giờ, Diệp Phong, đại thúc mặt sẹo và khôi lỗi tiên tổ đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp ngăn cản, đặt chân lên hòn đảo. Hòn đảo này trông không lớn, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng cổ xưa và mênh mông, tựa như đã tồn tại ở đây từ vạn cổ trước. Lúc này, đại thúc mặt sẹo dường như thoáng thấy gì đó, không khỏi kinh hô, mau nhìn. Cách đó không xa có hai bộ hài cốt khổng lồ, Diệp Phong cũng nhìn về phía trung tâm hòn đảo, quả nhiên thấy hai bộ hài cốt cao lớn, đã chết hoàn toàn. Cả nhóm đi lên phía trước, lập tức thấy một bộ hài cốt tay cầm một thanh thanh đồng cự kiếm đã tàn phế, bộ còn lại tay cầm một cây pháp trượng to lớn vô cùng. Nhưng dù là thanh đồng cự kiếm hay pháp trượng, đều đã vỡ vụn, mất hết ánh sáng và năng lượng. Điều này khiến Diệp Phong lộ vẻ tiếc nuối. E rằng hai bộ hài cốt này chính là của chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện và Tử Linh Chi Chủ năm xưa. Vũ khí trong tay họ chắc chắn đều vô cùng chân quý. Không ngờ tất cả đều đã vỡ nát trong trận chiến đó, và bị năm tháng vô tận ăn mòn hết mọi năng lượng. Đại thúc mặt sẹo thì lại gom hết những mảnh vỡ pháp bảo này vào nhẫn chữ vật của mình, cười hắc hắc, dù đã mất đi lực lượng, những mảnh vỡ này ở bên ngoài hẳn cũng bán được giá tốt. Diệp Phong lại không mấy hứng thú với điều này, bởi vì đối với hắn, những vũ khí pháp bảo đã vỡ nát hoàn toàn, mất đi sức mạnh ban đầu, căn bản không còn tác dụng gì. Cho dù là hồng mông tử khí cũng không thể sửa chữa được. Lúc này, Diệp Phong nhìn hai bộ hài cốt, phát hiện trong cơ thể họ vẫn còn sót lại một chút năng lượng viễn cổ. Phát hiện này khiến Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, quả không hổ là những đại nhân vật siêu nhiên như chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện và Tử Linh Chi Chủ năm xưa. Sau trận chiến thảm liệt như vậy, chết đi bao nhiêu năm mà trong cơ thể vẫn còn ẩn chứa một ít năng lượng. Khôi lỗi tiên tổ lúc này lên tiếng, những tồn tại siêu nhiên cấp bậc này, dù đã chết, trong cơ thể họ vẫn còn sót lại bản nguyên bất hủ. Loại bản nguyên này giống như ánh sáng tồn tại vĩnh cửu, sẽ không bao giờ bị ăn mòn. Vậy thì tiện cho ta rồi. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng bất hủ còn sót lại trong cơ thể hai tồn tại siêu nhiên này. Đại thúc mặt sẹo đứng một bên chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong hấp thu năng lượng bất hủ còn sót lại trong cơ thể hai siêu cấp cường giả, ánh mắt vô cùng ghen tị. Bởi vì gã không thể nào tiếp nhận được loại năng lượng có thuộc tính khác nhau này, lúc này, đại thúc mặt sẹo dường như cũng phát hiện ra thứ khác. Không khỏi sáng mắt lên nói, bàn tay này của Tử Linh Pháp Sư dường như chưa hoàn toàn khô héo, bàn tay này chắc chắn vô cùng bất phàm. Nói rồi, gã trực tiếp bẻ gãy bàn tay đen nhánh của Tử Linh Pháp Sư ra khỏi bộ hài cốt, lẩm bẩm, bí thuật của ta có thể dung hợp và cấy ghép các bộ phận của thần thú vào cơ thể mình. Vậy thì bàn tay đen này của Tử Linh Chi Chủ, e rằng cũng có thể cấy ghép lên người ta. Lời nói của đại thúc mặt sẹo kinh người, gã lại muốn cấy ghép bàn tay của Tử Linh Chi Chủ vào cơ thể mình, thực sự là quá điên cuồng, bởi vì đây không phải là sinh linh bình thường. mà là tử linh chi chủ của thời đại cổ xưa. Đại thúc mặt sẹo cũng là một người không chịu thiệt, thà mạo hiểm một chút cũng phải tìm cho mình chút lợi lộc. Ngay khi gã đang muốn dung hợp bàn tay của tử linh chi chủ, Diệp Phong đã hấp thu xong năng lượng bất hủ còn sót lại trong cơ thể hai siêu cấp cường giả. Ong ong ong, trong khoảnh khắc, một dòng bản nguyên năng lượng khổng lồ trong thể nội Diệp Phong liền xảy ra biến hóa về chất. Công lực của hắn tức thì được tăng cường một cách không gì sánh bằng. Tu vi khí thế trên người hắn cũng trong nháy mắt này thần tốc đột phá. Bình cảnh của nửa bước Thánh Vương cảnh bị luồng năng lượng bất hủ kia phá vỡ, trực tiếp bước vào Thánh Vương cảnh nhất trọng thiên. Mà đó còn chưa phải là tất cả. Mặc dù năng lượng bất hủ còn lại trong cơ thể hai siêu cấp cường giả không nhiều, nhưng bản nguyên thực sự quá hùng hậu, khiến công lực của Diệp Phong tiếp tục lớn mạnh không ngừng. Thánh Vương cảnh nhất trọng thiên. Thánh Vương cảnh nhị trọng thiên. Thánh Vương cảnh tam trọng thiên. Thánh Vương cảnh tứ trọng thiên. Thánh Vương cảnh ngũ trọng thiên. Thánh Vương cảnh lục trọng thiên. Tu vi khí tức trên người Diệp Phong không ngừng đột phá, khiến ánh mắt hắn kinh hỉ đến cực điểm. Đại thúc mặt sẹo bên cạnh đang dung hợp bàn tay của tử linh chi chủ, thì nhìn đến ngẩn người, không khỏi kinh ngạc, Phong tiểu tử, người đột phá cũng quá nhanh đi. Quả thực suýt làm rớt cằm của ta rồi. Hiển nhiên, gã không bao giờ ngờ rằng, thôn phệ chi lực của Diệp Phong bây giờ lại khủng bố đến vậy. Ngay cả năng lượng bất hủ do những viễn cổ cường giả như chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện và tử linh chi chủ để lại, cũng có thể thôn phệ nhanh chóng như thế. Rồi tiêu hóa thành công lực của mình, hiệu suất này thực sự quá cao. Lúc này, Diệp Phong đã thôn phệ xong tất cả năng lượng bất hủ, tu vi trực tiếp tăng vọt đến Thánh Vương cảnh lục trọng thiên. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đã tăng cường không biết bao nhiêu lần. Điều khiến hắn càng vui mừng hơn là, năng lượng bất hủ còn sót lại trong cơ thể hai siêu cấp cường giả này không chỉ có thể tăng công lực, mà còn có thể rèn luyện nhục thân của hắn. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, Hồng Mông bất diệt thể của mình, vào lúc này đã trực tiếp từ tầng thứ 5 đại viên mãn, lột xác đến tầng thứ 6 sơ kỳ hoàn toàn mới. Hồng Mông bất diệt thể tăng lên một đại cấp độ, còn khiến Diệp Phong vui mừng hơn cả việc tu vi tăng lên. Bởi vì con bài tẩy và thủ đoạn cường đại mà hắn tự hào nhất, chính là Hồng Mông bất diệt thể, bấy giờ, nhờ vào năng lượng bất hủ trong cơ thể hai siêu nhiên cường giả này. Hồng Mông bất diệt thể của Diệp Phong đã hoàn toàn đột phá bình cảnh tầng thứ 5, lột xác lên tầng thứ 6 sơ kỳ. Điều này khiến Diệp Phong cảm giác lực lượng cơ thể mình trong nháy mắt đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, giống như có thể một quyền đánh chết một con thái cổ thần nghiêu. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong mong đợi nhất là, khi Hồng Mông bất diệt thể lột xác bước vào tầng thứ 6, chắc chắn sẽ thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú vô cùng đặc thù và cường đại. Cũng không biết đó sẽ là gì, nhưng ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm ứng được một loại năng lượng vô cùng thần bí đang được tạo ra sâu trong huyết mạch của mình. Diệp Phong lập tức ánh mắt vui mừng, đây tuyệt đối là huyết mạch thiên phú được thức tỉnh khi Hồng Mông bất diệt thể bước vào tầng thứ 6. Nhưng lúc này, huyết mạch thiên phú của tầng thứ 6 vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, khiến ánh mắt Diệp Phong có chút thất vọng. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sau khi Hồng Mông bất diệt thể bước vào tầng thứ 6 sơ kỳ, có thể thức tỉnh ngay một loại huyết mạch thiên phú cường đại hoàn toàn mới. Nhưng bây giờ xem ra còn phải chờ một thời gian nữa. Tuy nhiên Diệp Phong cũng không vội. Dù sao cùng với sự tăng tiến của Hồng Mông bất diệt thể, huyết mạch thiên phú của mỗi tầng chắc chắn cũng sẽ từ từ thức tỉnh. Lúc này, Diệp Phong vừa tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, định nói gì đó. Nhưng khi hắn nhìn thấy đại thúc mặt sẹo trước mặt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đại thúc mặt sẹo lúc này đang nằm trên mặt đất, toàn thân bị một luồng hắc khí bao phủ, mắt trợn trắng, tứ chi co giật, dường như đã phát điên. Diệp Phong không khỏi nhìn sang Khôi Lỗi Tiên Tổ bên cạnh, hỏi, lão ấy bị sao vậy? Khôi Lỗi Tiên Tổ chậm rãi nói, lão ta quá tham lam, không cam lòng mình không được lợi lộc gì. Nên đã giữ lại bàn tay không khô héo của tử linh chi chủ, cưỡng ép dung hợp và cấy ghép vào cơ thể mình, kết quả là bị tử linh chi khí độc nhất vô nhị kia công tâm, e rằng sắp chết rồi. Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ đại thúc mặt sẹo lại điên cuồng đến thế, dám cấy ghép cả bàn tay của tử linh chi chủ thời cổ đại lên người mình. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp đi tới, bắt đầu truyền một ít Hồng Mông tử khí cho đại thúc mặt sẹo, xem có thể cứu sống gã không. Khi Diệp Phong truyền Hồng Mông tử khí vào, độc khí trên người đại thúc mặt sẹo cuối cùng cũng tiêu tan. Gã lập tức tỉnh lại, từ trên mặt đất bò dậy, không khỏi kinh ngạc reo lên, ta dung hợp thành công rồi. Bấy giờ, đại thúc mặt sẹo đưa ra một tay, bàn tay đó đã hoàn toàn biến thành màu đen, tỏa ra tử linh khí tức vô cùng kinh khủng, hắc ám và sâu thẳm. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi cười bất đắc dĩ, đó là vì ta đã truyền cho lão một ít hồng mông tử khí, nên tạm thời trấn áp được độc khí của lão. Loại tử linh chi khí này đối với lão, giống như độc khí vậy. Đại thúc mặt sẹo nghe vậy, lập tức sững sờ, rồi nói, không sao. Bây giờ ta đã bước đầu dung hợp được bàn tay của tử linh chi chủ này, thành công cấy ghép vào cơ thể ta, tiếp theo chỉ cần từ từ thích ứng là được. Nghe gã nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể lắc đầu, rồi thầm nghĩ, nếu không phải gã điên cuồng như vậy, có lẽ cũng không đi được đến ngày hôm nay, cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ đến thế. Dù sao trên con đường tu luyện, Diệp Phong cũng gặp rất nhiều bằng hữu và kẻ địch kinh tài tuyệt diễm, nhưng người có thể đi theo hắn đến tận bây giờ, dường như chỉ có mỗi đại thúc mặt sẹo. Nhưng điều này cũng không chắc, biết đâu tương lai Diệp Phong còn có thể gặp lại những người bạn cũ khác, đạt đến cùng cấp độ với mình. Dù sao cơ duyên tạo hóa là thứ không ai nói trước được, biết đâu ngày nào đó ai đó sẽ một bước lên trời. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, tu luyện của mình vẫn là vững chắc thì tốt hơn. Lúc này, Khôi Lỗi Tiên Tổ đột nhiên nhìn về một hướng cách đó không xa, nói, nơi đó có một cung điện nhỏ. Bên trong nói không chừng chính là nơi chứa luân hồi cổ quyển trong truyền thuyết mà tử linh chi chủ và chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện tranh đoạt năm xưa. Diệp Phong nghe vậy, cùng đại thúc mặt sẹo liếc nhau, cả hai đều lộ vẻ mong chờ, lao nhanh về phía cung điện ở trung tâm hòn đảo, muốn tìm hiểu thực hư. Chờ một chút, Khôi Lỗi Tiên Tổ lúc này đột nhiên ngồi xổm xuống, trực tiếp phân giải hài cốt của tử linh chi chủ và chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện, sau đó ngài từ trong cơ thể mỗi người moi ra hai khúc xương, nói, những tồn tại siêu nhiên cấp bậc này, trên xương cốt của họ tuyệt đối có khắc ấn áo nghĩa truyền thừa cường đại của riêng mình. Đây chính là thứ tốt. Bấy giờ, nhìn hai khúc xương mà Khôi Lỗi Tiên Tổ moi ra từ hài cốt của hai đại siêu cấp cường giả, Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo đều sáng mắt lên, lập tức đi đến trước mặt ngài. Diệp Phong không khỏi hỏi, làm sao để lĩnh hội áo nghĩa truyền thừa của siêu cấp cường giả chứa trong khúc xương này? Khôi Lỗi Tiên Tổ khẽ mỉm cười, vô cùng đơn giản, chính là trực tiếp dùng tinh thần linh hồn lực, câu thông với năng lượng áo nghĩa chứa trong khúc xương này là được. Nghe vậy, đại thúc mặt sẹo lập tức ủ rũ cúi đầu, ta lại không biết cái gì là tinh thần linh hồn lực. Diệp Phong cười cười, vỗ vai gã, ta biết, đợi ta lĩnh hội thành công, ta sẽ trực tiếp truyền thụ áo nghĩa truyền thừa đó cho lão là được. Đại thúc mặt sẹo nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, vội vàng vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, tốt, không uổng công kết giao huynh đệ với ngươi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cầm lấy hai khúc xương từ tay Khôi Lỗi Tiên Tổ, áp lên trán mình, truyền tinh thần linh hồn lực vào bên trong, tạo ra một mối liên kết chặt chẽ với áo nghĩa truyền thừa. Muốn lĩnh hội nó, ông, Diệp Phong lập tức cảm nhận được hai luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng thâm sâu chứa đựng trong hai khúc xương cốt này. Điều này khiến hắn sáng mắt lên, xem ra Khôi Lỗi Tiên Tổ không hề khoác lác, hai khúc xương trông có vẻ bình thường này, quả thực ẩn chứa áo nghĩa của hai đại siêu nhiên cường giả. Trong khúc xương của chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện, chứa đựng áo nghĩa là một loại truyền thừa cường đại, gọi là Thiên Ngoại Phi Tiên. Đây là một loại công kích chi thuật vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ, có liên quan đến tiên nhân trong truyền thuyết, một khi thi triển, có thể dẫn động lực lượng của bất hủ tiên nhân trong thần thoại vĩ độ, tạo ra sức phá hoại đáng sợ, trấn áp kẻ địch. Còn áo nghĩa truyền thừa trong khúc xương của tử linh chi chủ, lại là một loại bí thuật vô cùng khủng bố, gọi là tử linh lĩnh vực, đây là bí thuật thuộc tính tử vong, một khi thi triển, có thể tạo ra một mảnh tử linh lĩnh vực trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh, hấp thu sinh mệnh lực của người sống trong lĩnh vực để lớn mạnh bản thân. Ngoài ra, trong tử linh lĩnh vực, còn có thể hồi sinh u linh của bất kỳ cường giả nào đã chết trong khu vực này để đối địch. Cảm ngộ được loại truyền thừa này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ chợt hiểu, chẳng trách vùng biển này lại trôi nổi nhiều thi thể của viễn cổ cường giả mất hết sinh mệnh tinh khí đến vậy. Xem ra đều là do năm xưa khi tử linh chi chủ và chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện chiến đấu, tử linh chi chủ đã thi triển loại tử linh lĩnh vực đáng sợ này, rút cạn sinh mệnh lực của tất cả cường giả trong nháy mắt để lớn mạnh bản thân. Và những u linh xuất hiện xung quanh hòn đảo nhỏ này, cũng hẳn là do tử linh lĩnh vực triệu hồi u linh của các cường giả đã chết. Không thể không nói, hai loại truyền thừa, một là võ học, một là bí thuật tử vong, đều là truyền thừa áo nghĩa cấp bậc bảo vật, giá trị liên thành. Sau khi hấp thu và lĩnh hội xong hai loại truyền thừa, Diệp Phong trực tiếp truyền thụ cho đại thúc mặt sẹo. Dù sao Thanh Đồng Tiên Điện này cũng là nơi mà Đại Thúc Mặt Sẹo chủ động chia sẻ cơ duyên tạo hóa với mình, vậy nên Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn sang Khôi Lỗi Tiên Tổ, người này cũng đã giúp mình không ít. Hắn hỏi, ngài có muốn hai bộ truyền thừa này không? Khôi Lỗi Tiên Tổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ta bây giờ là thân khôi lỗi, học loại truyền thừa này cũng không thể phát huy được lực lượng, ta lại không có pháp lực. Nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể tìm thêm những tài liệu cường đại, kiên cố, tiếp tục giúp ta gia cố bộ thân khôi lỗi này, tranh thủ đạt đến bất hủ bất diệt, cơ quan phi thăng. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cam đoan, tương lai nếu gặp được tài liệu kiên cố hiếm có nào, ta sẽ để lại cho ngài sử dụng. Vụt, vụt, nói xong, Diệp Phong và Đại Thúc Mặt Sẹo không do dự nữa, lao thẳng về phía cung điện ở trung tâm hòn đảo. Năm xưa, những tồn tại siêu nhiên như chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện và Tử Linh Chi Chủ đã xảy ra trận chiến kịch liệt ở đây, xác chết trôi vạn dặm, máu nhuộm biển cả. Món luân hồi cổ quyền mà họ tranh đoạt, chắc chắn vô cùng bất phàm. Theo lời của Bạch Cốt Tôn Giả, bản thân luân hồi cổ quyền đã là một chí bảo cổ đại cực mạnh. Hơn nữa, bên trong còn chứa đại luân hồi thuật, xếp hạng thứ tư trong chư thiên 3000 đại đạo. Đại đạo chi thuật xếp hạng cao như vậy, tuyệt đối giá trị liên thành, Diệp Phong và Đại Thúc Mặt Sẹo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất là Diệp Phong, từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, hắn đã thu được không ít các đại đạo chi thuật khác. Kể từ khi nghe được truyền thuyết kia, Diệp Phong luôn có một khao khát mãnh liệt là tập hợp đủ chư thiên 3000 đại đạo chi thuật. Bấy giờ, khi Diệp Phong và Đại Thúc Mặt Sẹo đến cung điện giữa hòn đảo, lại thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Toàn bộ cung điện lại là một mảnh hư ảo. Cung điện này không phải là thực thể, mà là một loại kiến trúc giả lập được ngưng tụ từ lực lượng tương tự linh hồn và tinh thần. Thấy cảnh này, Đại Thúc Mặt Sẹo lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì gã đưa tay ra, muốn chạm vào cung điện, nhưng lại bắt hụt. Cung điện này là hư ảo, Khôi Lỗi Tiên Tổ như có điều suy nghĩ. Nói, e rằng chỉ có linh hồn sư như Diệp Phong mới có thể tiến vào cung điện này, bởi vì đây là công trình kiến trúc thuộc về phương diện linh hồn và tinh thần. Công trình kiến trúc phương diện linh hồn, Đại Thúc Mặt Sẹo nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy loại kiến trúc kỳ quái này, không tồn tại ở dạng thực thể, mà chỉ ở trạng thái giả lập. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu. Ta cảm ứng được một loại dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt từ bên trong cung điện giả lập này, hẳn là món chí bảo cổ đại kia, luân hồi cổ quyền. Nhưng e rằng cần ta linh hồn xuất thể, nói xong, Đại Thúc Mặt Sẹo lập tức vỗ vai Diệp Phong, nhếch miệng cười, Phong tiểu tử, người cứ việc linh hồn xuất thể, vào trong xem xét. Ta và Khôi Lỗi Tiên Tổ ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất, chuẩn bị tinh thần xuất khiếu. Linh hồn xuất thể. Đại Thúc Mặt Sẹo và Khôi Lỗi Tiên Tổ thì đứng hai bên trái phải, cảnh giác xung quanh. Bởi vì lúc linh hồn xuất thể là lúc Diệp Phong yếu ớt nhất. Thân thể hắn không thể cử động, lúc nào cũng có thể bị tấn công. Kỳ thực Diệp Phong cũng không quá lo lắng, bởi vì Hồng Mông Bất Diệt thể của mình vừa mới lột xác đột phá đến tầng thứ 6 hoàn toàn mới. Bây giờ, nhục thân của hắn đã phi thường cường đại, mỗi một tấc da thịt, xương cốt đều như thần thiết. Được thiên truy bách luyện mà thành, vô cùng kiên cố. Người bình thường dù có đánh lén thân thể hắn, cũng không có cách nào phá hủy được bộ thân thể như thần thiết này. Ngoài ra, trong đầu Diệp Phong còn có Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch bảo vệ, cũng không cần lo lắng người khác tấn công vào thức hải, chiếm đoạt xác thịt của mình. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng an tâm linh hồn xuất thể. Vụt, chỉ thấy linh hồn thể của Diệp Phong từ trong thân thể bay ra, lao thẳng vào cung điện phía trước. Thấy cảnh này, Đại Thúc Mặt Sẹo có chút ghen tị, không khỏi nói, có cơ hội ta cũng phải nghiên cứu xem tu luyện phương diện linh hồn như thế nào, hồn võ đồng tu thật là lợi hại. Khôi Lỗi Tiên Tổ thì lại dội một gáo nước lạnh, linh hồn sư cần thiên phú bẩm sinh, không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện được. Linh hồn Diệp Phong lập tức xuất khiếu, phiêu lãng bay về phía tòa cung điện hư ảo trước mặt. Khi linh hồn hắn bay tới trước cửa điện, bèn hít sâu một hơi rồi trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Vừa bước vào trong, Diệp Phong liền thấy ngay một bức cổ đồ khổng lồ đang lơ lửng ở chính giữa cung điện. Trong bức cổ đồ này không hề có văn tự hay hình vẽ, chỉ có một vòng xoáy tựa như vực thẳm sâu un hút. Diệp Phong vừa nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, tức thì cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình như sắp bị hút vào trong đó, tiến vào cõi luân hồi vô tận. Hắn lập tức bừng tỉnh, bức họa quyển này hẳn là luân hồi cổ quyền. Trong thoáng chốc, ánh mắt Diệp Phong ánh lên niềm vui sướng. hắn liền bay tới trước bức luân hồi cổ quyển khổng lồ, rồi thử dùng linh hồn lực của mình để kết nối, mong muốn sở hữu nó. Lúc này, Diệp Phong cũng đã phần nào hiểu ra, luân hồi cổ quyển là một loại pháp bảo thuộc phương diện tinh thần, thế nhưng ngay khi hắn vừa bắt đầu kết nối linh hồn và tinh thần với luân hồi cổ quyển, một bàn tay lớn hư ảo đột nhiên từ trong không gian của bức họa vươn ra. Chớp mắt đã tóm lấy linh hồn của Diệp Phong, kéo thẳng vào thế giới bên trong. Lúc này, Diệp Phong mới nhận ra mình đã bị đưa vào trong thế giới của luân hồi cổ quyển, và kẻ bắt hắn là một lão giả trông vô cùng thâm trầm. Lão giả này khoác một bộ trường bào màu đen vô cùng đơn sơ, trông có vẻ bình thường, nhưng khí tức toát ra lại tựa như một đầu hung thú thái cổ, vô cùng đáng sợ, sâu không lường được. Diệp Phong thầm kinh hãi, vội vàng kết nối với sở hoàng và linh hồn bảo thạch trong bản thể của mình. Sau đó, hắn cố gắng tìm cách ổn định lão giả trước mặt, chậm rãi lên tiếng, xin hỏi tiền bối là ai? Cớ sao lại bắt vãn bối vào trong luân hồi cổ quyển này? Lão giả phía trước cười nhạt một tiếng, đáp, người muốn có được luân hồi cổ quyển này, vậy thì phải trả một cái giá. Cái giá đó chính là ngươi thay ta trông coi nơi này 100 năm, còn ta sẽ được tự do. Nghe lão giả nói xong, Diệp Phong lập tức kinh nộ, gằn giọng, trông coi 100 năm. Đến lúc đó, nhục thân của ta ở bên ngoài e rằng đã sớm mục rữa rồi. Lão giả vẫn không chút biến sắc, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, chỉ cần linh hồn của ngươi ở đây là được, còn nhục thân của ngươi bên ngoài sẽ lập tức bị ta chiếm dụng. Dứt lời, lão giả từng bước tiến về phía Diệp Phong, trong mắt lóe lên luân hồi chi quang, nói tiếp, đừng hòng phản kháng. Linh hồn của ngươi tuy cũng rất cường đại, nhưng so với lão phu thì vẫn còn quá yếu. Lão phu đã ở trong luân hồi cổ quyển này trọn 3000 năm, tuy bị vây khốn, nhưng lão phu đã hấp thụ toàn bộ luân hồi lực trong này. Linh hồn của lão phu sớm đã vạn kiếp bất diệt, không ai có thể ngăn cản, vừa nói, lão giả vừa vươn tay ra, cánh tay kia lập tức biến thành to như che trời, chụp về phía Diệp Phong. Gằn giọng, chỉ cần luyện hóa ngươi vào trong luân hồi cổ quyển này, trở thành khí linh mới, lão phu sẽ giành lại được tự do. Lão giả này, không ngờ lại chính là khí linh của luân hồi cổ quyển. Nói đoạn, ánh mắt lão lạnh lùng đến tột cùng, tóm chặt lấy toàn bộ linh hồn của Diệp Phong, muốn cưỡng ép luyện hóa hắn vào trong. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài luân hồi cổ quyển bỗng có một bóng hình toàn thân tỏa ra hồng quang rực rỡ xông thẳng vào, tức thì đánh nát một cánh tay của lão giả. Bóng hình tỏa hồng quang đó chính là sở hoàng do Diệp Phong kết nối. Sở hoàng đã mang theo linh hồn bảo thạch đến đây để trợ giúp Diệp Phong đối địch, bấy giờ. Lão giả khí linh lập tức nhìn chằm chằm vào sở hoàng bên cạnh Diệp Phong, không giận mà còn mừng rỡ. Cất tiếng, không ngờ lại là một viên linh hồn bảo thạch cao cấp do một vị chúa tể thượng đẳng để lại, thảo nào lại có sức mạnh cường đại như vậy. Tốt, tốt lắm, hôm nay thật là thu hoạch lớn, viên linh hồn bảo thạch này quả thực là dành riêng cho lão phu. Đợi khi lão phu có được nó, linh hồn lực sẽ tăng lên vượt bậc, đến lúc đó, sẽ không còn ai là đối thủ của ta nữa. Dứt lời, lão giả hóa thành một dòng sông luân hồi cuồn cuộn vô biên, lao thẳng về phía sở hoàng. Hiển nhiên, lão giả bị nhốt trong này mấy ngàn năm đã thông thạo toàn bộ luân hồi chi thuật. Giờ đây, cả người lão hóa thành trường hà luân hồi, có thể càn quét tất cả, trấn áp bát phương, vô cùng đáng sợ. Ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức nhìn sang sở hoàng bên cạnh, hỏi, có đối phó được lão giả này không? Nếu không được, chúng ta lập tức rút khỏi đây. Toàn thân sở hoàng lúc này tỏa ra hồng quang rực rỡ, hoàn toàn là một người được tạo thành từ ánh sáng, giữa mi tâm có một viên bảo thạch màu đỏ, chính là linh hồn bảo thạch. Sở hoàng chậm rãi đáp, ta sẽ đối phó với khí linh này, Diệp Phong, ngươi hãy tìm cơ hội lục soát hạch tâm trong không gian của luân hồi cổ quyền. Chỉ cần khống chế được hạch tâm, là có thể khống chế được khí linh cường đại này. Diệp Phong lập tức gật đầu. Hắn hiểu rất rõ, lão giả này dù đáng sợ đến đâu, chung quy vẫn là khí linh của luân hồi cổ quyền. Chỉ cần mình luyện hóa được nó, khí linh này dù mạnh đến mấy cũng sẽ hoàn toàn bị mình nắm trong tay. Cùng lúc đó, toàn thân sở hoàng bùng lên hồng quang chói lọi, điên cuồng kích phát sức mạnh của linh hồn bảo thạch, giao chiến cùng lão giả đã hóa thành trường hà luân hồi. Toàn trường lập tức vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó là những cơn bão linh hồn và tinh thần đáng sợ càn quét bốn phương. Khiến cho linh hồn của Diệp Phong cũng suýt chút nữa bị đánh tan. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh hãi trong lòng, phải biết rằng, linh hồn lực của hắn bây giờ đã tăng lên đến 2500 vạn cấp. Vậy mà dưới dư âm trận chiến của lão giả khí linh và sở hoàng, vẫn suýt chút nữa bị đánh vỡ linh hồn chi thể. Sở hoàng bây giờ cũng đã mạnh lên không ít rồi. Diệp Phong không dám lãng phí thời gian, lập tức điều khiển linh hồn của mình xuyên qua không gian thế giới của luân hồi cổ quyển, tìm kiếm hạch tâm pháp bảo. Bên trong không gian của luân hồi cổ quyển, dư âm trận chiến kinh khủng tạo ra những cơn sóng linh hồn khổng lồ, điên cuồng lan tỏa ra xung quanh. Lúc này, khí linh của luân hồi cổ quyển và Sở Hoàng mang theo linh hồn bảo thạch đã chiến đấu đến mức vô cùng kịch liệt. Cuộc chiến giữa hai bên quả thực tựa như viễn cổ thần linh, có thể hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, Diệp Phong không khỏi cảm thán, công kích phương diện linh hồn. Một khi đã mạnh đến mức độ nhất định, cũng hùng vĩ và đáng sợ chẳng khác nào thần ma giao chiến. Diệp Phong cấp tốc tìm kiếm hạch tâm pháp bảo của luân hồi cổ quyển. Nếu tìm được nó, hắn có thể hoàn toàn luyện hóa luân hồi cổ quyển, từ đó khiến cho khí linh phải thần phục. Sau một hồi không ngừng tìm kiếm, cuối cùng Diệp Phong cũng cảm ứng được một khu vực ở phía tây nam của luân hồi cổ quyển có một luồng dao động năng lượng cốt lõi đặc biệt. Cảm nhận được dao động này, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, vội vàng bay tới, sau đó điều khiển linh hồn của mình bắt đầu dò xét trong hư không. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy một vùng không gian tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đây chính là hạch tâm pháp bảo của toàn bộ luân hồi cổ quyển. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, bắt đầu luyện hóa khu vực hạch tâm này. Tiểu tử, ngươi dám! Lão giả khí linh vốn cùng một nhịp thở với luân hồi cổ quyển lập tức cảm nhận được hành động của Diệp Phong, liền kinh sợ gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía hắn. Dù chưa đến gần, luân hồi lực trên người lão giả đã khiến linh hồn của Diệp Phong như sắp vỡ tan. Nhưng đúng lúc này, Sở Hoàng mang theo linh hồn bảo thạch đã lao đến. Toàn thân Sở Hoàng bùng lên hồng quang chói lọi, hung hãn va chạm với lão giả khí linh một lần nữa. Một trận chấn động kinh thiên động địa lại vang lên. Lão giả khí linh gầm lớn, cút ngay cho ta. Lão hiển nhiên đã vô cùng phẫn nộ và cấp bách, bởi nếu thật sự để Diệp Phong luyện hóa được hạch tâm pháp bảo, lão sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, vĩnh viễn phải nghe theo lời Diệp Phong. Vì vậy, lão giả khí linh không còn giữ lại gì nữa, đem toàn bộ sức mạnh tích tụ mấy ngàn năm bộc phát ra cùng